con nhà giàu, chương 309, góc truyện audio.com, chương 309, xung đột ở quán bar mà tiếng động này đã khiến không ít người xung quanh nghe thấy ngay lập tức mọi người đều nhìn sang bên này, ông chủ trung niên cũng liếc nhìn về bên này, nhưng không nói gì. Mở quán bar cây TV, ông chủ nào mà không có chống lưng, quá nhiều người gây chuyện, sợ đủ thứ, nhưng lại không sợ gây chuyện. Bởi vì không có gì đáng để ý. Cùng lúc đó, trong quán bar, ở hàng ghế dài bên cạnh, là anh ta, có một cô gái trẻ cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên này, sau khi nhìn sang, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Hả, Điền Phỉ, cậu biết người kia sao? Bên cạnh cô gái trẻ còn có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi khác, lúc này đều là đến quán bar vui chơi, có mười mấy người. Lúc này một cô gái trẻ trong đó hỏi Điền Phỉ. Ừ, nhận ra, Điền Phỉ gật đầu, khụ khụ, bây giờ Điền Phỉ người ta đang làm việc trong đội cảnh sát, vào Nam ra Bắc, sao lại không biết chứ, nói với chúng tôi xem, thằng nhóc kia có lai lịch thế nào. Xem ra rất trâu bò đó, có chàng trai trẻ nói ra với giọng điệu chua chua, dù sao cũng là người trẻ tuổi đi chơi, đặc biệt là đến nơi đầy trai xinh gái đẹp như quán bar thế này. Ai cũng muốn hấp dẫn sự chú ý, trưng ra dáng vẻ khôn ngầu trước mặt người khác. Nhưng mà có rất ít người có thể thật sự khôn ngầu như vậy. Nhìn thấy có người kiêu ngạo hung hăng, đương nhiên muốn hỏi rõ một chút. Thật ra tôi cũng không quen anh ta, chỉ là buổi sáng khi phá án gặp một lần mà thôi, anh ta là bạn cấp 3 của một đồng nghiệp của tôi. Điền Phỉ nói, đồng nghiệp kia của Điền Phỉ chính là Hồ Tuệ Mẫn, sáng nay còn trêu chọc Trần Lạc Thần, hỏi Trần Lạc Thần có bạn gái chưa, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bây giờ chuyện buổi sáng đã bị đè xuống rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn, bao gồm cả Hồ Tuệ Mẫn, đều rất ngạc nhiên về Trần Lạc Thần. Vì sao chứ? Bởi vì khi đó chính là Trần Lạc Thần đến nhắc nhở bọn họ, chỉ là lúc ấy không ai để ý mà thôi. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thật, mà chuyện sau đó cũng đã rất rõ ràng, chính là bước ngoặt nguy hiểm đến tính mạng, mấy cô gái đều được cao thủ cứu. Hơn nữa cao thủ này cũng không có ý định xuất hiện, giống như là nhận sự nhờ vả của người khác giúp một chút rồi coi như xong. Bởi vậy Hồ Tuệ Mẫn và Điền Phỉ đều đang đoán. Đặc biệt sau khi trở về, Điền Phỉ đã nghi ngờ liệu có phải Trần Lạc Thần tìm người cứu bọn họ hay không. Dù sao Hồ Tuệ Mẫn cũng là bạn học cấp 3 của Trần Lạc Thần, anh lại biết tình hình, anh là có khả năng lớn nhất. Nhưng vừa nhắc đến đã bị Hồ Tuệ Mẫn bác bỏ, nói không thể nào. Trần Lạc Thần không có bản lĩnh lớn đến vậy, vốn đang muốn thông báo cho Trần Lạc Thần, nhưng cấp trên đã chuyển rời vụ án này, sau đó các cô cũng không cách nào đi điều tra nữa. Còn tiệc ăn mừng sẽ tổ chức vào ngày mai, mà Điền Phỉ nghĩ thầm hôm nay hai lần ở quán bar đều không chơi vui vẻ gì, tình cờ tối nay lại có người bạn mời, vì vậy mới đến quán bar lặng lẽ uống rượu một lát. Không ngờ lại nhìn thấy Trần Lạc Thần, hơn nữa dường như anh ta đang gây chuyện, lại càng khiến Điền Phỉ tò mò. Ơi ơi, anh ta lợi hại như vậy sao, ba người đến kiếm chuyện, cậu không hỏi đồng nghiệp mình xem anh ta có lai lịch như thế nào à, mấy cô gái trẻ hỏi. Góc truyện audio.com Tớ biết lai lịch của anh ta á, khi học cấp 3 chính là một thằng nhóc nghèo, chính là loại rất nghèo ý, hôm nay khi gặp anh ta còn đang uống rượu một mình trong quán bar, không ngờ buổi tối lại đến, lúc đầu tớ còn cảm thấy anh ta rất đàng hoàng, nhưng bây giờ xem ra cũng là hạng lưu manh trong xã hội, hừ. Không có tí triển vọng gì, Điền Phỉ nói, thì ra là như vậy, đậu má, thằng nhóc nghèo này cũng dám chạy đến đây ra vẻ khôn ngầu, xem lần này Lý Hồng Phong có phế anh ta không, trên con phố này, ông chủ Lý Hồng Phong vẫn rất ghê gớm. Một chàng trai trẻ nói, không phải sao, 3 tháng trước có người gây chuyện trong quán bar, bị Lý Hồng Phong chỉnh đến chết đi sống lại. Có chàng trai trẻ khác nói hùa theo, đương nhiên mấy người bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt rồi. Còn Điền Phỉ thì sao? Trong lòng chỉ thầm nói cả hai bên đều không phải thứ tốt lành gì, cũng mặc kệ đấu đá trong này, nhưng cũng đã chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Dầm, mà đúng lúc này, Trần Lạc Thần không cẩn thận làm đổ một chiếc bình hoa bầy trên bàn. Phát ra tiếng choang, rõ ràng giòn vang, lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Thưa các ngài, thế này thì các ngài không đúng rồi, đến nơi này, rượu không gọi, lại còn làm vỡ một chiếc bình hoa của chúng tôi. Cô nàng cũng đã biết ba người này đến không có ý tốt gì. Ngày sau đó khoanh tay cười lạnh, không phải vỡ cái bình hoa thôi sao, mẹ nó, nói giá đi, bồi thường cho cô. Hoàng Hiên nói, được ngài đây thật sảng khoái, nhưng mà giá cả cụ thể thì còn phải chờ ông chủ của chúng tôi đến bàn bạc với các anh. Nói xong, cô nàng nhìn về phía Lý Hồng Phong ở quầy ba bên kia. Mà Lý Hồng Phong cũng vừa vặn đi về phía này. Chuyện gì, ông chủ, ba người này không hề gọi rượu, còn làm vỡ bình hoa của chúng ta, chắc là đến gây chuyện. Nhưng mà bọn họ nói rồi, bọn họ bồi thường tiền bình hoa này. Cô nàng nói ra, ha ha, chịu bồi thường là được rồi, tôi nói này người anh em, các cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám chọc vào Lý Hồng Phong tôi, như vậy đi, bình hoa này tôi cũng không đòi nhiều tiền, bồi thường tôi 9 tỷ đi. Lý Hồng Phong rút một điếu thuốc, lúc này cười lạnh nói. Lập tức toàn bộ người ở đây đều nhìn sang bên này. Dù sao xảy ra xung đột tất cả mọi người đều ôm lòng xem náo nhiệt. Mà lúc này DJ cũng tắt âm nhạc. Đồng thời, rất nhiều người thường chơi đùa trong quán bar này, không ít chàng trai đầu nhuộm xanh đỏ đều vây quanh Trần Lạc Thần. Anh Phong, xảy ra chuyện gì? Có một chàng trai hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là làm vỡ một chiếc bình hoa, muốn cậu ta bồi thường tiền cho tôi thôi. Lý Hồng Phong cười nói. Nhìn thấy rồi chứ người anh em, nếu hôm nay cậu không bồi thường tôi 9 tỷ chỉ sợ các cậu không ra ngoài được. Sau lưng có không ít lưu manh đang lắc lắc cổ mình, lúc nào cũng có thể ra tay. Mà Trần Lạc Thần thì cười nhạt, Lý Hồng Phong, không ngờ ông vẫn ngang ngược như vậy, một chiếc bình hoa vỡ mà dám đòi 9 tỷ ai cho ông can đảm đó. Mặt khác, ông còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng gặp rồi. Hả, từng gặp, Lý Hồng Phong khẽ sửng sốt mới chợt nhớ ra. Tôi nói mà, sao nhìn thằng oát con cậu quen mắt như vậy, cậu chính là bạn trai của con gái nhà họ Dương kia. Mẹ nó, tôi còn tưởng là ai chứ? Oát con, cậu chán sống rồi, lần trước dạy dỗ cậu chưa đủ nhỉ? Góc chuyện audio.com, tôi nói cho cậu biết nếu hôm nay oát con cậu có thể lấy ra 9 tỷ bồi thường tôi thì được, nếu không lấy ra nổi, vậy cậu có thể nghĩ đến hậu quả rồi. Trần Lạc Thần cười nhạt, mà lúc này Bạch Tiểu Phi đứng dậy, được vậy em đi xoay tiền cho ông ta, đợi lát nữa em trở lại. Lão đại, nhìn thế này chắc là muốn đi gọi người. Một thuộc hạ nói, cứ để cậu ta đi gọi tôi xem cậu ta có thể gọi ai đến. Lý Hồng Phong khinh bỉ cười một tiếng. Móa móa móa, lớn chuyện rồi, thằng nhóc này khiêu chiến với Lý Hồng Phong, chẳng lẽ không biết anh Hồ Tử cũng có phần trong quán bar này của Lý Hồng Phong sao, mấy thằng nhóc này còn muốn sống ở Kim Lăng nữa hay không vậy? Mấy chàng trai ở ghế dài bên phía Điền Phỉ hưng phấn nói. Điền Phỉ, không phải cậu nói anh ta là bạn học cấp 3 của đồng nghiệp cậu sao, muốn giúp anh ta không? Có một cô gái trẻ hỏi. Hừ, giúp anh ta làm gì, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, mặc dù Lý Hồng Phong này là một tên xấu xa, nhưng Trần Lạc Thần cũng không nhìn thử xem, là người anh ta có thể chọc vào sao. Điền Phỉ khoanh tay nói, mà không lâu lắm, bỗng nhiên trong quán bar có người hô lên, mọi người mau nhìn, đây không phải anh Hồ Tử sao. Anh Hồ Tử đến rồi, cách chương.